trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 249, Tây Lương Quỷ Quyệt. Tháng 2 bắt đầu, Hán Trung nhiệt độ không khí bắt đầu có tăng trở lại xu thế. Chỉ là ngẫu nhiên hạ lên một hai trận lãnh vũ, vẫn như cũ lạnh dọa người. Trong lều vải chăn mền nhiều khi cũng là ẩm ướt. Đến sau 3 tháng, lạnh cũng không lạnh, nhưng khí ẩm theo mấy trận trời mưa đi qua, lại càng đậm. Yên lặng ngồi tại đến khi dựng phòng bồng bên trong, nhìn xem ngoài cửa phơi lấy đệm chăn, Lưu Nghị tâm tình không phải quá tốt. Dù là cái này phòng bồng bên trong có khô ráo thuộc tính, vẫn như cũ khó mà chống cự cái này ở khắp mọi nơi khí ẩm. Không biết chính mình lão về sau có thể hay không rơi xuống hạ phong ẩm ướt mau bệnh. Trong sơn cốc này, khí ẩm càng nghiêm trọng. Trên công trường, năng lượng nhìn thấy không ít nữ nhân đến cho nhà mình phu quân đưa cơm. Lưu Nghị lần này điều động 1 vạn dân phu. Cái này trong ruộng công việc cũng chỉ có thể bởi trong nhà nữ nhân tới lo liệu. Một chút nhà đông người, nữ nhân liền đến cho nhà mình phu quân đưa cơm. Lưu Nghị bên này là thuê mướn chế, đưa tiền không ít, nhưng cơm canh mỗi ngày chỉ cung cấp một hồi, còn lại tự mình giải quyết. Không phải Lưu Nghị hẹp hòi, mà chính là bây giờ Hán Trung lương thảo hơn phân nửa đều muốn dùng để trợ giúp tiền tuyến tác chiến. Coi như Hán Trung lưu giữ lương phong phú, cũng không thể lại tại những này dân phu trên thân dùng. Như thế tương đương cỡ nào cung cấp nuôi dưỡng một nhánh trên vạn người đại quân. Hán Trung lại giàu cũng chịu không được hành hạ như thế. Cho nên, từ lúc trước Lưu Bị còn không có xuất binh bắt đầu, Lưu Nghị liền định ra quy củ, tiền cho đủ, nhưng cơm canh mỗi ngày chỉ cung cấp buổi sáng một hồi. Hắn được từ mang, cách đó không xa một tên nông phụ mang theo một chút bánh bột cho nhà mình nam nhân ăn. Còn cẩn thận giúp nhà mình nam nhân lau đi cái trán mồ hôi. Nam nhân trên mặt lộ ra chất phác nụ cười. Có lẽ bọn họ cũng không giàu có, nhưng lại rất hạnh phúc. Chỉ là Lưu Nghị xem, có chút cảm giác khó chịu. Người khác có bà nương đưa cơm, chính mình, tiên sinh, Hoàng Trung mang theo 2 tên thân vệ, dẫn theo 1 bầu rượu tới, ngồi tại Lưu Nghị bên cạnh nói, sao không đi ăn cơm? Lưu Nghị lắc đầu, cười nói, hắn thăng gần nhất không cần luyện binh sao? Ha ha, nhắc tới cũng kỳ, tiên sinh tạo này vài tòa trong quân doanh, căn bản không cần mặt tướng đi thúc giục, những cái kia tướng sĩ từng cái như là như điên huấn luyện. Mặt tướng ngược lại thành cái người rảnh rỗi. Hoàng Trung lắc đầu cười nói, ta ngược lại nghe nói Hán thăng tướng quân lại tục thê thất. Lưu Nghị nhớ tới cái gì? Nhìn xem Hoàng Trung nói. Lúc ấy bên này bận chuyện, chưa từng tự mình tiến đến chúc mừng, mong rằng Hán thăng chớ trách, tiên sinh nói chỗ nào lời nói. Hoàng Trung khoát khoát tay, nhìn xem nơi xa này từng người đến đây đưa cơm nông phủ. Chớ nhìn hắn ngày bình thường tính như liệt hỏa, nhưng sống cả một đời, chuyện gì chưa thấy qua. Đại khái năng lượng mò thấy Lưu Nghị tâm tư, ngồi tại Lưu Nghị bên người. Cho Lưu Nghị ngược lại 1 chén rượu, chính mình cũng đổ 1 bát về sau. Vừa rồi nhìn phía xa nói, nếu này Trương Lỗ có ý cầm thư nữ gả cho tiên sinh làm thiếp. Đáng nhắc tới là, Lưu Trương nữ nhi có 10 cái, cơ bản cũng là thứ xuất. Tại chính thức tiến vào Lưu Bị dưới trướng về sau, Trương Lỗ tự nhiên cũng muốn làm tốt các phương quan hệ. Vì chính mình cửa hàng nhân mạch, chính mình cầm 10 cái nữ nhi, tự nhiên cũng liền thành tốt nhất quan hệ thống gia công cụ. Lưu Nghị thâm thụ Lưu Bị coi trọng, tự nhiên cũng tại Trương Lỗ quan hệ thống gia trong danh sách. Tại biết Lưu Nghị đã có chính thê về sau, chủ động đưa ra cầm chính mình 1 thứ nữ cho Lưu Nghị làm thiếp. Thiếp địa vị cũng không cao, làm Trương Lỗ nữ nhi, cho dù là thứ xuất, làm như vậy cũng coi như cho đủ Lưu Nghị mặt mũi. Ta không phải rất ưa thích loại này. Lưu Nghị lắc đầu, hắn xác thực nhớ nhà, nhưng lại không có nghĩa là hắn chỉ là muốn giống như nữ nhân giao phối. Loại này không có bất kỳ cái gì cảm tình cơ sở chính trị quan hệ thống gia. Lưu Nghị trong lòng có chút mâu thuẫn, cho nên lựa chọn từ chối nhã nhặn, vì ngăn ngừa trở mặt. Lưu Nghị lúc ấy còn tự thân đến nhà Hướng về Trương Lỗ tạ lỗi, đồng thời chủ động giúp Trương Lỗ nữ nhi thu xếp một mối hôn sự, đi cho Quan Bình làm thiếp, thê thiếp thành đàn. Loại sự tình này, tuổi trẻ cái gì đều không có thời điểm, thường xuyên sẽ muốn, thậm chí lúc trước Lưu Nghị thành thân thời điểm, ý nghĩ thế này đều không từng đứt đoạn. Nam nhân mà, muốn nói thật không có ý định này ai mà tin. Chỉ là theo tuổi tác tăng trưởng, lịch duyệt tăng trưởng cùng tính cách dần dần trầm ổn, phần tâm tư này ngược lại bắt đầu trở thành nhạt. Hai người một cái trong chăn sinh hoạt lâu, liền sẽ thói quen lẫn nhau. Trong lúc này bất thình lình tiến đến một người, không quan tâm đối phương là thân phận gì, sẽ để cho phần này thói quen mất đi. 30 tuổi về sau nam nhân càng trọng thị là sự nghiệp cùng gia đình, chí ít Lưu Nghị là như thế này. Có người có thể lo lắng, đồng thời đối phương cũng sẽ lo lắng chính mình, cảm giác rất tốt. Chính là bởi vì loại này lo lắng, Lưu Nghị mới có thể chờ mong gặp lại lúc loại kia vui sướng. Hiện tại tuy nhiên cô đơn, nhưng nếu quả thật bởi vậy liền tiếp nhận một cái lạ lẫm nữ nhân xinh đẹp, có lẽ ở thời đại này bối cảnh dưới, Lữ Linh Khởi không biết nói cái gì, nhưng Lưu Nghị sẽ có cảm giác tội lỗi. Hắn không hy vọng vợ mình khổ sở, cái này không quan hệ đạo đức, chỉ là một loại nội tâm đối với một nửa khác che chở. Nàng tiếp nhận quá nhiều, nàng không nên tiếp nhận đau nhức. Lưu Nghị không hy vọng nàng tương lai đau nhức là mình mang đến. Hoàng Trung cũng không khuyên nhiều, mỗi người ý nghĩ cũng khác nhau. Huống chi giống Lưu Nghị loại này thân ở cao vị người, nếu hắn thật muốn, cái dạng gì nữ nhân không chiếm được. Tất nhiên Lưu Nghị cự tuyệt, vậy khẳng định là có ý nghĩ của mình. Hoàng Trung sẽ không chạy tới làm cái này ác nhân. Quan Trung truyền đến tin tức có chút kỳ quái, không còn thảo luận cái đề tài này. Hoàng Trung cầm gần nhất thu đến Quan Trung tin tức giao cho Lưu Nghị, đồng thời nhíu mày nói ra, ồ, có gì kỳ quái? Lưu Nghị một bên lật xem, một bên thuận miệng hỏi, Mã Siêu năm trước thời điểm lại lần nữa khởi binh đoạt Ký Thành, thanh thế huyên náo rất lớn, nhưng kỳ quái là Tào Quân chỉ là để cho này Hạ Hầu Uyên cùng Trương Hợp giữ vững cửa khẩu, nhưng lại chưa tái phát binh tấn công con ngựa kia cực kỳ. Đúng là đảm nhiệm một lần nữa đứng vững gót chân. Theo lý thuyết, lúc này Tào Tháo hẳn là trực tiếp cầm Mã Siêu đuổi ra Tây Lương, đây mới là lẽ phải. Tào Quân cũng đầy đủ có thực lực này, nhưng Tào Quân cũng không có, ngược lại tựa hồ là tán thành Mã Siêu tồn tại. Điểm này để cho Hoàng Trung cùng Diêm Phố có chút nghi hoặc. Lưu Nghị dừng một cái, uống một nửa tửu thương yên lặng bỏ lên trên bàn. Cũng hiển nhiên, lịch sử một cái khác tiết điểm cũng xuất hiện lỗ hồng. Cái này bên trong phải chăng cùng Hán Trung bị Lưu Bị chiếm cư có quan hệ? Đáp án tựa hồ cũng không khó đoán. Trừ lý do này, Lưu Nghị nghĩ không ra Tào Tháo có cái gì lý do phóng ngựa cực kỳ một ngựa. Hắn có mấy tòa thành trì? Lưu Nghị quay đầu nhìn về phía Hoàng Trung, gặp Hoàng Trung một mặt mờ mịt, nói bổ sung, Mã Siêu, không nhiều, 3 năm tòa đi, ngược lại là tụ lại không ít khương nhân, ngoài ra còn có Dương Ngang đại quân, thanh thế khá lớn. Hoàng Trung cười nói, tiên sinh cảm thấy có vấn đề? Không có vấn đề, có lẽ bước kế tiếp, Mã Siêu sẽ thụ phong Hán Trung thái thủ. Lưu Nghị buông xuống tửu thương nói, coi như con ngựa kia cực kỳ tìm tới, chúa công sẽ để cho Mã Siêu thay thế tiên sinh. Hoàng Trung không có kịp phản ứng, coi là Mã Siêu sẽ đến đầu Lưu Bị, chúa công sẽ không, nhưng Tào Tháo sẽ, có lẽ ngay cả Lưu Nghị đều không có phát hiện. Theo thời gian chuyển rời, hắn tại chính trị và trên quân sự khứu giác đã tại bất chi bất giác ở giữa trở nên càng thêm nhạy cảm. Tào Tháo cùng Mã Siêu có thù giết cha, Mã Siêu sẽ tiếp nhận Tào Tháo bổ nhiệm. Hoàng Trung kinh ngạc nói, một cái năng lượng không để ý phụ thân, người nhà chết sống, ngang nhiên phát động phản loạn người. Người cảm thấy hắn thực biết để ý cái này thù giết cha à? Lưu Nghị thở dài hỏi ngược lại, hậu thế có rất nhiều người vì Mã Siêu kêu oan, bản sự không yếu, lại bị Lưu Bị đem gác xó, bao khỏa Lưu Nghị, tại vừa mới bắt đầu tiếp xúc đoạn lịch sử này thời điểm. Cũng có chút tiếc nuối, dù sao vô luận lịch sử vẫn là diễn nghĩa bên trong. Mã Siêu năng lực là không thể nghi ngờ, rất không minh bạch một người như vậy vật. Lưu Bị vì sao nhận mà không cần, khi thật sự đi tới nơi này cái thời đại, gặp qua rất nhiều thứ về sau. Lưu Nghị dần dần minh bạch, hán lấy hiếu trị thiên hạ, Mã Siêu hành vi, đừng nói thời đại này, liền xem như phóng tới hậu thế, cũng là để cho người ta phản cảm. Tuy nói trực tiếp giết chết Mã Đằng là Tào Tháo, nhưng chân chính tạo thành Mã gia bị di diệt tam tộc thủ phạm, nhưng là Mã Siêu. Lưu Nghị nhớ kỹ trong lịch sử Mã Siêu đang cùng Hàn Toại khởi binh thường có như vậy một đoạn đối thoại, nguyên văn đã sớm vong, nhưng đại khái ý là Hàn Toại con trai của ngươi tại Tào Tháo trong tay, cha ta cũng tại Tào Tháo trong tay. Chúng ta giờ phút này khởi binh đã cấp bách, không bằng ngươi coi ta là nhi tử, ta coi ngươi là cha, chúng ta liên thủ đối kháng Tào Tháo. Lời như vậy, bình thường người thật nói không nên lời. Mã Siêu không thể nghi ngờ là cái lang nhân, so ngoan nhân còn nhiều một điểm loại kia. Đối với địch nhân hung ác, đối với mình người cũng hung ác. Một người như vậy, nếu quả thật có thể có lợi, là không sẽ quản cái gì thù giết cha. Hoàng Trung nghe vậy yên lặng một lát sau, nhìn về phía Lưu Nghị nói, tiên sinh nói là Mã Siêu sẽ đến công Hán Trung, nhất định sẽ. Lưu Nghị khẳng định nói, nếu Mã Siêu cũng tốt, năm đó Lữ Bố cũng được, tại lần lượt ngăn trở bên trong cũng bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Đáng tiếc bọn họ là chư hầu, trưởng thành đại giới có đôi khi là bọn họ tiếp nhận không. Lữ Bố vì thế đánh đổi mạng sống, mà Mã Siêu kết hiển nhiên cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Tiên sinh Mạc Yêu, mặt tướng cũng muốn gặp một lần cái này Cẩm Mã Siêu. Hoàng Trung nhìn xem Lưu Nghị, mỉm cười nói, Mã Siêu xem Tào Tháo một cây súng, tuy nhiên sắc bén, nhưng quân ta có hùng quan hiểm đạo, Tây Lương quân tự ý dã chiến, lại không sở trường công thành, không đủ gây sợ, ta lo lắng hơn là cái này tại hậu trường thao túng cây thương này Tào Tháo. Lưu Nghị bưng rượu lên thương, nhìn xem Hoàng Trung cười nói, lão tướng quân còn nhớ cho ta quân lúc trước đi vào Hán Trung trước đó chuẩn bị như thế nào cầm xuống Hán Trung. Hoàng Trung suy tư một chút, nhìn về phía Lưu Nghị nói, cầm muốn Tây mà bày ra lấy Đông. Lưu Nghị cười gật đầu nói, có lẽ là ta đa tâm, tuy nhiên nếu Tào quân muốn dùng phương pháp này, hắn sẽ đi nơi nào? Hoàng Trung đứng dậy, híp mắt cười nói, liền tại cái này tử ngọ cốc bên trong, tiên sinh muốn thế nào? Ôm mây đợi thỏ. Lưu Nghị cười nói, tuy nhiên cái này phục kích chỗ lại cần lão tướng quân hỗ trợ tìm kiếm. Cái này tử ngọ đảo kéo dài hơn 300 dặm, đối phương lúc nào đến, Lưu Nghị cũng không có bản sự cho tính ra đến, nhưng nơi nào là phải qua đường, không khó lắm đoán ra được, chỗ nào thích hợp phục kích, hắn cũng nhìn không ra. Cái này cần kinh nghiệm tác chiến phong phú Hoàng Trung đi tìm. Lưu Nghị muốn làm là cầm công trình điều chỉnh một phen. Tiên sinh yên tâm. Hoàng Trung vươn người đứng dậy, đối Lưu Nghị cười nói, việc này liền giao cho mặt tướng tới tìm. Lưu Nghị gật gật đầu,